Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Bạch Tiểu Minh đang gõ bàn phím cũng dừng lại, cảm nhận được sự dịu dàng và thoải mái từ mái tóc của mình. Kiều Minh Húc đang chải đầu bỗng nhiên dừng tay, ném cái lược xuống bàn, tức giận nói: "Kỳ thật, tôi là một người đàn ông, sao phải chải đầu cho em? Em muốn thì tự chải đi." Một người đàn ông không thể chải tóc cho phụ nữ sao? Thời cổ đại truyền thống và bảo thủ đến như vậy, không phải đàn ông cũng vẽ lông mày cho phụ nữ sao? Bạch Tiểu Minh cầm lược lên và đưa cho anh. "Chồng ơi, chải đầu cho em nhanh lên." "Tôi sẽ không chải." Kiều Minh Húc từ chối. "Vậy không chải là được rồi." Bạch Tiểu Minh đưa tay vò đầu bứt tóc của mình. Mái tóc vừa được Kiều Minh Húc chải gọn gàng bỗng chốc giống như một cái ổ gà lộn xộn, thật kinh khủng. Cô chớp mắt nhìn anh. "Nếu anh không chải, em sẽ cứ để như thế này ra ngoài. Như vậy thì mất mặt của em liên quan gì tới tôi?" Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô. "Em mất mặt thì anh sẽ không mất mặt sao?" Bạch Tiểu Miên cố ý nói. "Bạch Tiểu Miên." Kiều Minh Húc phẫn nộ gọi tên cô, cũng cầm lấy cây lược. "Em đúng là không biết xấu hổ." "Được, em đồng ý, anh chải đi chồng." Cô lại nói từ chồng rất dịu dàng. Bạch Tiểu Minh nghe được âm thanh này cảm thấy kỳ quái, đành phải tiếp tục chải đầu giúp cô. Trong khi chải đầu, anh còn phải thở dài. Cuộc sống vốn êm đềm của anh từ khi có người phụ nữ này đã bắt đầu bị hành hạ. Một người đàn ông kiểm soát đến 50 tỷ, bây giờ lại phải chải đầu cho một người phụ nữ. Anh đang chải, lại nhớ tới chiếc lược bị gãy của Bạch Tiểu Minh là do bạn trai cũ của cô tặng. Anh nhìn chiếc lược gỗ bình thường trong tay của mình chợt tự hỏi, mình có nên tặng cho cô một chiếc lược hay không? Nhân tiện, tuần sau thì Phùng Quang Hiển sẽ kết hôn, đây là thiệp mời. Bạch Tiểu Minh đưa thiệp mời lên cho anh. Thằng nhóc đó, kết hôn sớm như vậy sao? Không phải là sang năm sao? Kiều Minh Húc giở thiệp mời ra nhìn ngày tháng và nghi ngờ hỏi. Ông nội của anh ấy có bệnh cho nên ông muốn anh ấy lấy vợ và sinh con sớm. Đây là tâm nguyện của tất cả các cụ. Bạch Tiểu Minh thở dài. Đáng tiếc bọn họ chỉ ích kỷ mà nghĩ đến ước mong của mình, không nghĩ tới ước nguyện của thế hệ trẻ. Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi rõ ràng không nên ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ lại bị ghép vào với nhau và muốn sinh con đẻ cái, đúng là khổ. Em lo nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn thấy cô lo lắng cho Phùng Quang Hiển như vậy, Kiều Minh Húc lại có chút ghen tị. Anh lạnh lùng nói, có lẽ sau này bọn họ còn sống vui vẻ hơn chúng ta. Bây giờ, sao em lại cảm thấy không vui vậy? Quả thực là bọn họ hạnh phúc hơn chúng ta. Bọn họ ở trong một mối quan hệ chính thức, còn chúng ta chỉ là ở trong một mối quan hệ hợp đồng. Chúng ta còn có thể chia tay bất cứ lúc nào. Bạch Tiểu Miên chua xót nói. Bạch Tiểu Miên, em có thể không nhắc tới chuyện này nữa không? Kiều Minh Húc khó chịu ném chiếc lược xuống bàn. Không nhắc thì không nhắc. Bạch Tiểu Miên gõ xuống vài dòng cuối cùng, lưu lại rồi cắt máy đứng dậy, đẩy Kiều Minh Húc ra phía sau rồi nói, đi ăn cơm thôi. Khi Kiều Minh Húc đi theo cô đi xuống thì dì Trương đã chuẩn bị xong bữa tối. Hai người vừa ngồi vào bàn, Kiều Minh Húc chủ động múc canh cho cô. Vừa mới ốm dậy, em uống canh đi bồi bổ cơ thể, cảm ơn. Bạch Tiểu Minh không hề khách khí, cúi đầu uống canh. Sau khi uống no, cô đặt bát xuống lại không động đũa. Không ăn sao? Thấy thái độ ăn uống của cô không giống với mọi khi, Kiều Minh Húc hỏi. Ăn no rồi, anh ăn từ từ, Bạch Tiểu Miên nói. Bình thường em cần phải uống ít nhất 2 bát canh, 2 bát cơm, còn có vô số thịt và rau nữa mới no được. Hôm nay chỉ uống 1 bát canh đã đủ rồi sao? Đúng là phản khoa học. Thôi, đừng như vậy nữa. Đây, con tôm này gắp cho em, là món em yêu thích. Kiều Minh Húc gắp cho cô một con tôm. Vừa định bỏ vào trong bát của cô lại nhanh chóng cầm bát đi và lắc đầu. Thật sự tôi không đói chút nào cả, tôi không thèm ăn. Bụng em không thoải mái sao? Kiều Minh Húc đặt con tôm lại đĩa và quan tâm hỏi. Không có gì khó chịu cả, chỉ là tôi không muốn ăn. không muốn ăn thì cũng không có nghĩa là không ăn. Dù không có cảm giác thèm ăn thì cũng phải ăn nhiều hơn một chút. Kiều Minh Húc cầm lấy cái bát của mình, múc đầy một bát canh khác. Ít nhất em phải uống thêm một bát canh, nếu không sẽ không thể bổ sung khí lực, virus sẽ quay trở lại. Không ăn nữa, không ăn được. Mạch Tiểu Minh khó nhọc nhấp một ngụm canh, cảm thấy có chút dầu mỡ, bụng khó chịu. Thiếu phu nhân, cô có thích ăn cháo tôm hay là để tôi nấu cho cô nhé? Dì Trương vội vàng nói. Dì Trương, đừng phiền phức như vậy, tôi thật sự không muốn ăn mà. Mạch Tiểu Miên đứng dậy muốn rời khỏi bàn. Vậy tôi sẽ nấu cho em. Em cứ ra ngoài xem tivi trước đi, Kiều Minh Húc đặt đũa xuống và nói. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, không cần. Không thể không cần, em cứ ra ngoài xem đi, em phải ăn. Kiều Minh Húc hoàn toàn bày ra tư thế chủ tịch hống hách không thể nghi ngờ của mình, anh vào bếp. Dì Trương cũng đi theo. Thiếu gia, cứ để tôi làm cho. Cậu có yêu cầu gì đặc biệt bảo tôi là được. Dì Trương, không sao, để tôi làm. Dì giúp tôi rửa nguyên liệu là được, Kiều Minh Húc nói. Được thiếu gia, cậu đối với thiếu phu nhân thật sự là ngọt ngào. Dì Trương giúp làm sạch tôm rồi đi ra ngoài. Kiều Minh Húc bận rộn ở trong bếp một lát thì bưng ra một bát cháo tôm thơm phức đặt ở trên bàn, bảo Mạch Tiểu Miên ăn. Mạch Tiểu Miên xấu hổ, không muốn ăn nhưng cũng đành phải ngồi trên bàn và múc lên vài miếng. Mùi vị lẽ ra là rất ngon nhưng cô đang tình trạng ốm, vị giác có thể đã có vấn đề cho nên cô không thể nếm gia vị ngon thường ngày. Cho dù Kiều Minh Húc có dùng gia vị đặc biệt gì, bất quá cô cũng không muốn hủy lòng tốt của anh. Cô ăn rất ít, thậm chí cô còn cau mày. Không ngon sao? Thấy bộ dạng của cô, Kiều Minh Húc cảm thấy mất tự tin vào tài năng nấu nướng của mình. Không phải là anh làm không ngon, mà là vị giác của tôi có vấn đề. Bây giờ cho dù thịt rồng đặt ở trước mặt tôi cũng không đoán ra được. Mạch Tiểu Minh cười. Em không muốn cũng phải ăn hết. Kiều Minh Húc thấy cô như vậy cũng cảm thấy ăn không ngon miệng. Chỉ ăn một nửa có được không? Không thể. Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút rồi nói. Em ăn hết đi, em muốn gì tôi cũng đồng ý. Nghĩ đến đây Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất buồn cười. Anh còn coi mình giống như một đứa trẻ. Bất quá cô có chút xúc động. Ngoại trừ cha mẹ cô, trên đời này chẳng ai quan tâm tới khẩu vị của cô như vậy. Em nói đi, em có nguyện vọng gì? Sau đó ăn hết cháo. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên chợt nhớ đến món lòng lợn ở quầy thức ăn ven đường mà Kiều Mai Kim nhắc đến. Cô buột miệng nói. Lúc nào tôi khỏe lại, anh có thể đến quán ăn ven đường cùng với tôi ăn một bữa không? Quán ăn ven đường? Kiều Minh Húc nhíu mày. Chỗ đó không sạch sẽ đâu, đồ cũng chẳng ngon, lại rất nhiều người. Hôm nào đến nhã hàng, đến nhã phòng ăn cơm với em muốn gọi cái gì cũng được. Không, tôi muốn đến đó ăn. Mạch Tiểu Miên kiên quyết yêu cầu. Không phải anh nói, anh hứa với tôi sao? Anh còn chẳng thể đồng ý với một điều ước nhỏ bé như vậy. Sao lại dám mong có một điều ước lớn hơn từ anh chứ? Đúng là đau lòng, không ăn nữa. Nói xong cô đẩy nhẹ cái bát về phía anh. Được, được, được, hứa với em ăn đi. Chủ tịch Kiều đại của chúng ta cuối cùng cũng đã đồng ý với cô. Mạch Tiểu Miên nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhanh chóng đẩy cái bát và hỏi anh, thật sao? Thật. Cô kéo cái bát lại phía mình và bắt đầu ăn ừng ực. Có lẽ bởi vì đã được lời hứa hẹn, tâm tình của cô rất tốt. Lần này cô cảm giác khẩu vị không còn phản kháng mạnh như lúc trước, còn có thể ngửi thấy một chút hương vị thơm ngon. Nhìn thấy cách ăn uống không nhất quán của cô, Kiều Minh Húc cảm thấy giống như mình bị lừa vậy, tức giận hỏi. Mạch Tiểu Miên, em cố ý gài bẫy anh sao? Anh có ngốc không? Không. Vậy tôi làm sao có thể gài bẫy anh được, chủ tịch Kiều của chúng ta? Tôi không đủ thông minh để làm như vậy đâu. Mạch Tiểu Miên khi ăn đến miếng cháo cuối cùng thì lau miệng nói. Vừa rồi tôi ăn rất không ngon miệng, nhưng khi nghe anh hứa sẽ đến quán ăn ven đường cùng tôi thì tôi lập tức cảm thấy vui vẻ. Bụng dạo trở nên vô ý thức. Kiều Minh Húc, tôi thật sự không lừa anh đâu. Anh không thể lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử được. Nhìn thấy lý lẽ hợp tình hợp lý của cô, Kiều Minh Húc cũng phải trợn mắt há mồm. Bất quá cô đã ăn hết cháo rồi, còn sức quanh co như vậy, cho nên anh cũng vội ăn cơm. Kiều Minh Húc, nhớ là anh không thể thất hứa đâu. Mạch Tiểu Miên lo lắng cho nên lại nói một câu. dì Trương lúc nãy đi qua đã nghe rồi, còn có thể làm chứng. Tôi sẽ không thất hứa, Kiều Minh Húc đen mặt trả lời. Đúng vậy, chủ tịch Kiều của chúng ta là người luôn giữ lời hứa, tôi tin rằng anh sẽ không thất hứa đâu. Mạch Tiểu Miên tâm trạng rất tốt, cô đứng dậy. Anh ăn đi, tôi đi ra ngoài phơi nắng, tiêu hóa một chút. Vừa bước ra sân sau, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Kiều Mai Kim. Kiều Mai Kim gửi cho cô bức ảnh cô và Kiều Minh Húc ở trong phòng bếp hôm đó. Chị dâu, nhìn ảnh xem, chị và anh trai thật sự là xứng đôi, đứng cùng nhau, nhìn rất hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nhìn kỹ tấm ảnh chụp cô và Kiều Minh Húc đang mặc tạp dề, khóe miệng nở nụ cười. Cô kể cho Kiều Mai Kim về lời hứa vừa rồi của Kiều Minh Húc. Kiều Mai Kim thật sự rất ngạc nhiên. Kiều Mai Kim còn bắt cô hứa lúc nào hai người bọn họ đi đến quán ăn ven đường nhất định phải gọi cô ấy tới. Để cô ấy chứng kiến xem anh trai của cô ấy chịu đi đến quán ăn ven đường. Và cô ấy còn muốn Mạch Tiểu Miên nhất định phải gọi món lòng lợn rán nữa. Hai người bọn họ vừa nhắn tin vừa cười khúc khích. Lúc này Kiều Minh Húc đi ra ngoài và hỏi cô. Em làm gì mà vui vậy? Cô chỉ trả lời qua loa là đang nhắn tin cho Diệp Mai. Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo ở trong Hoàng Uyển. Đây là một quần thể năm sao, mọi cảnh vật ở đây đều khéo léo và đẹp đẽ. Đi dạo ở trên đường rất thoải mái và dễ chịu. Hoàng Uyển là dự án đầu tiên tôi độc lập đảm nhận ở Kiều Thị. Phần thiết kế cũng do đích thân tôi thiết kế đấy. Vào lúc đó đã có thể đưa Hoàng Uyển trở thành một khu cộng đồng cao cấp nhất thành phố A. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ, thức đêm là chuyện thường xuyên, Kiều Minh Húc nói với cô. Oa, anh cũng tự mình thiết kế sao? Đúng là thật tuyệt. Tôi còn tưởng rằng anh chỉ kinh doanh bất động sản, không ngờ anh còn biết thiết kế như vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Tôi học quản trị kinh doanh và kiến trúc ở Đại học Harvard cùng một lúc. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc đấy. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô, Kiều Minh Húc lại nói. Tôi không thể dùng sự sùng bái để miêu tả về anh, Kiều đại nhân, xin hãy nhận của tôi một lạy. Mạch Tiểu Miên giả vờ quỳ xuống để hành lễ. Kiều Minh Húc vươn tay kéo cô lên và sắc mặt đen xì nói. Mạch Tiểu Miên, em có thể nghiêm túc một chút hay không? Tôi đang rất nghiêm túc mà, Mạch Tiểu Miên nói. Cái trán của Kiều Minh Húc lại thêm một vạch đen, anh có cảm giác giống như một đàn quạ đang bay qua. Người phụ nữ này luôn thích trêu đùa. Chị, anh rể, có một giọng nói hơi ngượng ngùng vang lên. Hai người quay sang thì nhìn thấy Đồng Đồng mặc đồng phục học sinh, xách cặp và đi xe đạp màu hồng đến trước mặt bọn họ. Đồng Đồng, em đi học về à? Mạch Tiểu Miên vui mừng vươn tay, nắm lấy tay của Đồng Đồng. Sau khi được mẹ Mạch cho ăn uống điều độ, bản thân cũng không phải sống cuộc sống dô bầu đầu đường xó chợ và lo cơm áo gạo tiền nữa. Thân hình của Đồng Đồng đã nhiều thịt hơn, không giống như một hạt cải khô, bây giờ đã tỏa ra được hơi thở thiếu nữ trong sáng và sảng khoái. Đồng Đồng đúng là có vẻ đẹp rất tự nhiên. Mạch Tiểu Miên mới mấy ngày không gặp mà đã cảm thấy con bé rất tốt. Chị à, chị và anh rể đi dạo sao? Đúng là lãng mạn. Đồng Đồng nhìn bọn họ ghen tị nói. Mạch Tiểu Miên cười khúc khích. Anh nghe thấy không? Cùng nhau đi dạo là một chuyện rất lãng mạn. Sau này chúng ta hãy thường xuyên đi dạo nhé. Tôi sẽ đi dạo khi có thời gian. Kiều Minh Húc thành thật trả lời. Chị à, chị có gặp anh Quang Hiền không? Đã lâu rồi em không thấy anh ấy. Đồng Đồng nhìn về căn Hoàng Uyển số 8 ở trước mặt. Anh Quang Hiền không có ở đó sao? Sao em chẳng thấy anh ấy xuất hiện lần nào? Quang Hiền chỉ thỉnh thoảng sống ở đây thôi, phần lớn đều ở vùng ra. Kiều Minh Húc lớn tiếng nói. Còn căn biệt thự này thì sao? Đồng Đồng nhìn Mạch Tiểu Miên đầy mong đợi. Chị ơi, chị mời anh Quang Hiền đến nhà chúng ta ăn tối được không? Mỗi lần mẹ nấu cơm luôn nhắc đến anh ấy. Mẹ nói rằng hạnh phúc nhất trên đời này là được nấu ăn cho anh Quang Hiền. Anh Quang Hiền ăn đồ ăn của mẹ, mẹ có loại cảm giác thành công tuyệt vời. Mạch Tiểu Miên nhìn Đồng Đồng nói về Phùng Quang Hiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ánh sáng thì thầm thở dài. Lần trước cô đã nói chuyện với Phùng Quang Hiền, yêu cầu anh phải chú ý khi tiếp xúc với Đồng Đồng. Phùng Quang Hiền cũng đã hiểu rõ, cho nên anh nói sau này sẽ không tùy ý trêu chọc Đồng Đồng nữa. Nhìn Đồng Đồng như thế này, trong lòng hẳn là đã có Phùng Quang Hiền. Quang Hiền bận rộn cho đám cưới rồi, có lẽ không thể đến làm khách ở nhà chúng ta đâu. Mạch Tiểu Miên muốn dập tắt hoàn toàn mộng tưởng của Đồng Đồng cho nên đã nói về việc Phùng Quang Hiển sắp kết hôn vào tuần sau. Đồng Đồng nghe xong, vẻ mặt giống như đưa đám vậy. Khi nào anh ấy kết hôn ạ? Thứ ba tuần tới, Đồng Đồng lại một lần nữa sửng sốt, cả người run lên, tay cầm xe đạp cũng khẽ run rẩy. Cô khẽ nói, anh Quang Hiển sao lại kết hôn sớm như vậy chứ? Đồng Đồng, anh Quang Hiển sẽ cưới Lãnh Kiều Thi. Mạch Tiểu Miên nói với cô, anh ấy chỉ coi em như em gái, em đừng suy nghĩ nhiều. Đồng Đồng mím chặt môi, trong mắt đã có nước mắt, rốt cuộc cũng gật đầu. Vâng, chị, em hiểu rồi, em về trước. Nói xong cô bé liền đạp xe rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của cô bé sau đó hiểu hỏi Kiều Minh Húc, anh cho rằng Đồng Đồng đối với Quang Hiển có chút không bình thường sao? Nó còn nhỏ. Mà tên Quang Hiển đó từ nhỏ đã yêu hoa cỏ rồi, không hề quan tâm tới hậu quả. Sau đó Kiều Minh Húc lại nói thêm, loại tình cảm thiếu nữ này chỉ cần Quang Hiển không kích động con bé thì nó cũng sớm qua đi thôi. Em cũng mong là vậy. Mạch Tiểu Miên đột nhiên muốn biết Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc trước đó tình cảm như thế nào. Bất quá cô không dám hỏi thẳng bởi vì cô không muốn người khác hỏi cô về chuyện của Trình Bắc Thiên. Suy nghĩ về Trình Bắc Thiên khiến cho đôi mắt của cô tối sầm. Lúc này di động của Kiều Minh Húc lại vang lên. Anh đi sang một bên nghe điện thoại một cách bí ẩn, Mạch Tiểu Miên đoán có lẽ là điện thoại của Lâm Ngọc. Trong lòng của cô trở nên chua xót và khó chịu. Kiều Minh Húc nghe điện thoại xong đi tới nói với cô, đi thôi, tôi đưa em đến một nơi. Đi đâu? Mạch Tiểu Minh không kiềm chế được chua xót cho nên giọng nói trở nên cộc lốc. Chỉ cần theo tôi là được. Kiều Minh Húc đưa tay ra, Mạch Tiểu Miên lại hất tay anh có chút tức giận. Đừng đưa tôi tới chỗ đông người, để tạo hình tượng chúng ta là một đôi yêu đương. Được chứ? Không đi thì không đi, sao em lại mất bình tĩnh như vậy? Kiều Minh Húc bất mãn nói. Đúng vậy đấy. Tôi chỉ là vợ hợp đồng của anh thôi, hết hạn hợp đồng thì đi, tôi thích đối xử với anh như vậy. Đúng là không giải thích được. Kiều Minh Húc thật sự không hiểu. Vừa rồi còn không sao, tính khí này sao lại đột nhiên xuất hiện? Anh lại nói luôn, đi thôi, tôi sẽ dẫn em đến gặp một người bạn. Tôi bị bệnh, tôi không thấy người được. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ anh sẽ dẫn mình đi gặp Lâm Ngọc, muốn thương lượng chuyện gì đó vì vậy, từ chối. Em thật sự không muốn gặp sao? Kiều Minh Húc dò xét, sẽ không hối hận chứ? Nghe giọng điệu của anh có lẽ không giống với Lâm Ngọc, vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên trầm xuống. Vậy anh nói xem đi thấy ai chứ? Tạm thời phải giữ bí mật, em cứ đi theo tôi. Kiều Minh Húc duỗi tay ra rồi thu lại, sải bước đi về phía trước. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một lát rồi cũng đi theo. Hai người đi ở trên đường, trong mắt người ngoài bọn họ giống như một đôi tình nhân vậy. Khi về lại bãi đậu xe, Kiều Minh Húc kéo cửa ghế sau, Mạch Tiểu Miên lại không hề ngồi vào mà chạy đến ghế lái phụ, sau đó muốn vào trong ngồi. Nhưng Kiều Minh Húc lại nói với cô, trở lại ghế sau ngồi. Tôi muốn ngồi ở đây, Kiều Minh Húc ra lệnh. Về ghế sau, Mạch Tiểu Minh cũng cứng rắn. Tôi muốn ngồi ở đây, Kiều Minh Húc tiếp tục ra lệnh. Không, ngồi lại, không. Mạch Tiểu Minh đột nhiên cau mày vươn tay đỡ trán. Tôi chóng mặt, ngồi ở đằng sau tôi sẽ say xe, tôi buồn nôn. Bây giờ tôi muốn ngồi ở đây. Chóng mặt, đúng vậy. Lúc trước sau không thấy chóng mặt. Giọng điệu của Kiều Minh Húc đã xỉu đi. Lúc trước không bị bệnh, hôm nay tôi chóng mặt như vậy đấy. Tôi chính là muốn ngồi ở chỗ này. Mạch Tiểu Miên cảm thấy không được cho nên đành phải giả bộ đáng thương với Kiều Minh Húc. Dù như thế nào, hôm nay cô nhất định phải ngồi ở ghế trước. Kiều Minh Húc im lặng một lát, cuối cùng đóng cửa ghế sau lại và đi vào ghế lái. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy âm mưu nhỏ đã thành công thì không khỏi bật cười. Kiều Minh Húc ngồi vào ghế lái, nhìn cô một cái vươn tay bấm dây an toàn. Sau đó mới chậm rãi lái xe đi. Có chóng mặt không? Anh vừa lái xe vừa hỏi. Ừ, không sao, Mạch Tiểu Miên trả lời. Tốc độ của Kiều Minh Húc so với bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Không biết là bởi vì an toàn hay là sợ cô chóng mặt. Mạch Tiểu Miên cũng là xấu hổ cho nên không dám nói nhiều mà chỉ ngồi im. Chiếc xe đi đến một ngã tư, Kiều Minh Húc đột nhiên dừng lại, đèn đỏ chờ người phía trước đi qua. Mạch Tiểu Minh cảm thấy không thoải mái cho nên cúi đầu nới nỏng dây an toàn của mình. Trong lòng có một loại cảm giác không lành gì đó. Cô đưa mắt nhìn lướt qua đám người trước mặt. Lúc này cô nhìn thấy ánh mắt rất sắc bén của một người ở phía trước. Đó là một người đàn ông ăn mặc giống như công nhân. Từ trong túi da rắn, đột nhiên hắn lại lấy ra một thứ đồ màu đen, hướng về phía Kiều Minh Húc ở trong xe. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc vồ tới phía trước Kiều Minh Húc. Bùm! Một viên đạn bắn vỡ cửa kính ô tô. Mạch Tiểu Minh cảm thấy đau nhói ở cánh tay, đến suýt nữa thì ngất xỉu. Kiều Minh Húc đẩy cô ra, mở cửa xe, đang muốn chạy về phía hung thủ, đang nhanh chóng chạy trốn, thì lại bị Mạch Tiểu Minh giữ tay lại. Đừng đuổi theo, rất nguy hiểm, em đau. Kiều Minh Húc quay đầu, nhìn thấy máu tuôn ra từ cánh tay đang ôm chặt của cô. Lúc này trái tim anh giống như bị trúng đạn, co giật dữ dội. Nhịn một chút, chúng ta đến bệnh viện. Anh nói với Mạch Tiểu Miên rồi ngay lập tức ngồi xuống đạp ga, dùng tốc độ tối đa để lái xe vào bệnh viện gần nhất. Vừa lái xe, anh vừa lo lắng liếc nhìn Mạch Tiểu Miên, sắc mặt của cô đã tái nhợt. Mạch Tiểu Miên lúc này vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Cô đã nhìn thấy các vụ đụng độ súng, thế nhưng cảm giác rằng loại chuyện này chỉ tồn tại giữa cảnh sát và tội phạm rất khó xảy ra với cô. Thật không ngờ nó lại xảy ra. Cũng may mà bệnh viện không xa, chỉ khoảng 5 phút đồng hồ lái xe là đã đến bệnh viện. Kiều Minh Húc nhanh chóng xuống xe, mở cửa và vươn tay bế Mạch Tiểu Miên ra ngoài. Tôi không bị thương ở chân. Mạch Tiểu Miên nói với anh, tôi tự đi được. Kiều Minh Húc không trả lời cô, trực tiếp đỡ cô ra ngoài và nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ trong phòng cấp cứu đang ngồi chờ bệnh nhân xếp hàng. Các bệnh nhân khác lo lắng, ngồi xếp hàng, nhưng lại không dám nói gì bởi vì sợ bác sĩ sẽ trả thù.